Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 62, Linh Nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, Linh Nhục tại Vương Sơn trong lịch lãm rèn luyện 3 ngày, chết ở Trương Nhược Trần trong tay nhất giai thượng đẳng man thú đạt tới 13 đầu, nhất giai trung đẳng man thú đạt tới 25 đầu hốt cục, hắn tao ngộ đến đệ nhất đầu nhị giai man thú, Ngân Long Sư. Một đầu nhị giai man thú, ít nhất đều là huyền cực cảnh võ giả thực lực cấp bậc. Ngân Long Sư lực công kích có thể so với huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, tốc độ có thể so với huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, lực phòng ngự có thể so với huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả. Tổng thể thực lực mà nói, Ngân Long Sư thực lực tương đương cường đại, huyền cực cảnh trung kỳ võ giả cùng nó tao ngộ bên trên, cơ hồ đó là một con đường chết. Ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, cái khác hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, tự tính toán tạo thành một cái 20 người tinh anh chiến đội, gặp được Ngân Long Sư, cũng là toàn quân bị diệt kết cục. Ngao, Ngân Long Sư thét dài một tiếng, sóng âm hình thành một cỗ tàn sát bừa bãi vòi rồng, theo trong miệng nhổ ra. Trên mặt đất, cát bay đá chạy, chung quanh cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải, lá cây rơi xuống, chỉ còn trụi lủi nhánh cây. Gần kề chỉ là giống to một tiếng, có thể đem hoàng cực cảnh hậu kỳ phía dưới võ giả chấn đắc đã hôn mê. Ngân Long Sư thân hình cao tới 4 mét, dài đến 6 mét, so với bình thường mãnh liệt sư thân hình muốn khổng lồ mấy lần, quả thực giống như là một tòa ngân sắc tiểu sơn đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt. Nó một đôi ngân sắc sư mắt, chừng Trương Nhược Trần đầu lâu lớn như vậy, tản mát ra một cỗ khát máu hung uy. Oanh, trên mặt đất bước ra một bước, mặt đất sẽ gặp có chút chấn động thoáng một phát. Trương Nhượng Trần hai chân một điểm, nhảy lên, rơi xuống Ngân Long Sư trên lưng, ngưng tụ chân khí, một trường đánh về phía Ngân Long Sư đỉnh đầu. Ngân Long Sư trí tuệ vậy mà cực cao, phát hiện nguy cơ. Vì vậy, nó bốn vó đồng thời phát lực, về phía trước hăng hái mãnh liệt lao ra, tốc độ cơ hồ đạt tới mỗi giây 30 mét, nhanh được kinh người. Sờ không kịp đề phòng phía dưới, Trương Nhược Trần trọng tâm bất ổn, bị nó từ trên lưng ngã rơi xuống. Trương Nhược Trần một trường kích tại mặt đất, lập tức xoay người mà lên, hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến 10 trượng bên ngoài, mới ngừng lại được. Bất quá, hắn nhưng như cũ bảo trì đề phòng trạng thái, hai chân uốn lượn, hùng hậu chân khí ngưng tụ tại lòng bàn tay. Không hổ là trưởng thành Ngân Long Sư, tốc độ của nó đã đạt tới mỗi giây 30 mét. Hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả tốc độ, chỉ có thể đạt tới mỗi giây chừng 20 mét. Thiên phú dị bẩm hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, có thể đạt tới mỗi giây 22 mễ. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng chỉ có thể đạt tới mỗi giây 27 mễ, đã xem như tương đương nghịch thiên. Mỗi giây 30 mét cùng mỗi giây 27 mễ, nhìn như không kém nhiều, nhưng trên thực tế, lại kém rất xa. Nếu là Trương Nhược Trần cùng Ngân Long Sư tiến hành thi chạy 100 mét, Ngân Long Sư tại đến điểm cuối thời điểm, đủ để đem Trương Nhược Trần vung ra 10 mét khoảng cách. Có thể nói, nếu là Trương Nhược Trần lực lượng đánh không lại Ngân Long Sư, như vậy hắn tựu chỉ có một con đường chết, trốn đều trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Ngân Long Sư cách xa nhau 10 trượng, thế nhưng mà dùng Ngân Long Sư tốc độ, chỉ cần một giây đồng hồ, có thể vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm Ngân Long Sư nhất cử nhất động, một khi Ngân Long Sư chuẩn bị phát động công kích, hắn nhất định phải xuất thủ trước, mới có thủ thắng cơ hội. Ngao, Ngân Long Sư thét dài một tiếng, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng về Trương Nhượng Trần mãnh liệt nhào tới. Ngân sắc móng vuốt, ở trên hư không xẹt qua, phát ra bốn đạo lợi hại lực lượng. Trương Nhượng Trần lướt ngang một bước, tránh thoát công kích. Ba. Ngân Long Sư một chảo kích tại một khỏa thô nhám như thùng nước trên đại thụ, đem cái kia một cây đại thụ thân cây chảo được chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn tung bay. Thân cây chặn ngang mà đoạn, ầm ầm ngã xuống. Man tượng chỉ địa, Trương Nhượng Trần nhân cơ hội này, lập tức ra tay, mang theo toàn thân chi lực, một trường kích tại Ngân Long Sư phần bụng, đem Ngân Long Sư đánh cho ném bay ra ngoài. Ngân Long Sư thập phần phẫn nộ, theo trên mặt đất bò lên, muốn công hướng Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại trước một bước công tới, lại là một trường. Man tượng chỉ địa, Ngân Long Sư lần nữa đã bay đi ra ngoài. Man tượng chỉ địa, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 12 trường, mỗi một trường đều có thể đem Ngân Long Sư sụp đổ bay ra ngoài. Đương Trương Nhược Trần đánh ra thứ 13 trường thời điểm, Ngân Long Sư rốt cục bị thụ bị thương, trong lỗ mũi nhỏ ra máu tươi. Ngân Long Sư rốt cục phẫn nộ rồi. Trên người của nó tản mát ra một tầng ngân sắc vầng sáng, há mồm nhổ ra một đạo ngân sắc cột sáng. Như là một thanh hào quang lợi kiếm, đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Không tốt, Trương Nhược Trần hai chân đạp một cái, nhảy lên hơn 10 mét cao, rơi xuống một khoảng ngàn năm đại thụ trên nhánh cây, tránh thoát Ngân Long Sư công kích. Oanh, Ngân sắc kiếm quang đụng vào Trương Nhược Trần vừa rồi chỗ đứng mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất lưu lại một đường kính 1 mét hố to. Chấm. Phi Long tại thiên. Trương Nhượng Trần theo trên nhánh cây bay thấp xuống dưới, toàn thân chân khí đều tại 36 đường kinh mạch trong bắt đầu khởi động, lực lượng hoàn toàn hướng về cánh tay dũng mãnh lao tới, phát ra một tiếng rồng ngâm thấp cang thanh âm. Bành! Một trường kích tại Ngân Long Sư phần lưng, chỉ nghe thấy một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm, Ngân Long Sư kêu rên một tiếng, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Nó cột sống bị Trương Nhược Trần một trường đánh gãy, đã gặp phải trọng thương, nằm dạp trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Trương Nhượng Trần trong lòng thập phần hưng phấn, gần kề chỉ là dựa vào thân thể lực lượng, có thể đem Ngân Long Sư đánh thành trọng thương. Nếu là sử dụng kiếm pháp, chỉ sợ tối đa chỉ cần 10 kiếm, có thể đem Ngân Long Sư giết chết. Dùng ta thực lực bây giờ, tự tính toán còn không phải huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả đối thủ, ít nhất cũng có thể cùng bọn họ đấu một trận. Cùng Ngân Long Sư một trận chiến, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình đối với Long Tượng Bàn Nhược Trưởng khống chế lại tăng mạnh một phần. Trương Nhượng Trần đem thiểm hồn kiếm lấy ra, một kiếm vung chém ra đi, đem Ngân Long Sư yết hầu chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Ngân Long Sư liền triệt để tắt thở. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đang Ngân Long Sư phần bụng kéo lê một đạo thước trường lỗ hồng, từ bên trong đào ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết nhục. Cái này một khối huyết nhục thập phần cứng rắn, trầm trọng như sắt, tản mát ra ngân sắc vầng sáng, hơn nữa mang theo nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Không giống như là huyết nhục, ngược lại như là linh dược. Ngân Long Sư không hổ là nhị giai man thú, rõ ràng trường nửa cân nặng linh nhục. Trương Nhượng Trần nâng trong tay ngân sắc linh nhục, lộ ra mỉm cười. Linh nhục là man thú trong cơ thể chân quý nhất bảo vật. Võ giả dùng ăn linh nhục có thể gia tăng thân thể lực lượng cùng tu vi cảnh giới. Người bình thường phục dụng linh nhục có thể tăng cường thể chất kéo dài tuổi thọ. Trương Nhượng Trần trong tay cái kia một khối nửa cân nặng linh nhục, nếu là lấy được võ thị đi bán, ít nhất cũng có thể bán được 3.000 miếng ngân tệ. Hơn nữa, linh trong thịt phần lớn đều ẩn dục ra linh thạch kết tinh. Một miếng phẩm chất kém cỏi nhất linh tinh giá cả, cũng là 1.000 miếng ngân tệ. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, cái này một khối linh nhục tác dụng cũng không lớn. Hắn ý định mang về, giao cho Lâm Phi phục dụng. Chỉ cần dùng ngọc chất vật chứa gửi linh nhục, tự tính toán gửi một tháng, linh nhục cũng sẽ không hư thối biến chất. Trương Nhượng Trần vì luyện chế không gian giới chỉ, mua không ít ngọc khí. Vì vậy liền từ thời không tinh thạch nội trong không gian lấy ra một chỉ hộp ngọc tử, đem linh nhục đặt đi vào. Ngân Long Sư toàn thân đều là bảo vật, da lông, huyết dịch, xương cốt đều dược, có thể bán đi giá tiền không rẻ. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần đi vào Vương Sơn mục đích chủ yếu là tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, cho nên, cũng không có đem Ngân Long Sư thi thể lấy đi. Trương Nhược Trần ly khai không bao lâu, một đội xuyên lấy áo giáp quân sĩ, đi vào Ngân Long Sư thi thể trước mặt. Cát Càn tướng quân Tòng quân sĩ trong đi ra, nhìn xem trong vũng máu Ngân Long Sư, nói. Thật sự là lợi hại, rõ ràng liền Ngân Long Sư đều bị hắn giết chết rồi, nếu là hắn đột phá đến huyền cực cảnh, không biết sẽ đạt tới cường đại cỡ nào tình trạng. Đừng nói là đại vương, mà ngay cả ta đều có chút mong đợi. Những đi theo kia cấm quân cũng đều cảm thán không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả có thể giết chết Ngân Long Sư. Loại này không có khả năng sự tình, lại thật sự phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Cát Càn tướng quân nói, cùng phía trước những man thú kia thi thể đồng dạng, đem Ngân Long Sư thi thể cũng dơ lên trở về, đưa đến tài vụ phủ, hối đoái thành ngân tệ. Đợi đến lúc Cửu Vương Tử Điện Hạ tu luyện chấm dứt, bổn tướng quân sẽ đích thân đem ngân tệ toàn bộ giao cho hắn. Cách chương.